Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng ba người một mực dày vò đến rạng sáng hơn 4 giờ mới đi ngủ. Hồ Tử hiện tại lại khôi phục một thân nhẹ vô sự trạng thái. Thất nghiệp, liền không cần lo lắng sáng sớm muộn lên. Hắn khổ cực vài ngày. Buổi tối một bữa cơm tử tế cũng không được ăn. Nhưng nhìn ra được Khôi Ngô Hán Tử thật sự vui vẻ. Người một khi đã trưởng thành, đi vào xã hội, hồ đồ khó được, càng khó được đúng là đơn thuần rồi. Cực kỳ hâm mộ loại tâm tính này. Vương Phục Hưng tỉnh rượu không sai biệt lắm, coi như là uống trà, cũng không có tinh thần, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Từ ngày thứ nhất công tác bắt đầu cho tới bây giờ cũng không đem lão bản để vào mắt, Yên Đế không có chút nào buồn ngủ. Yên Đế lại đem chân tàng của hắn, tiền đồng cổ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra lau lau một lần. Cái đồ chơi này thoạt nhìn rắn chắc, nhưng trên thực tế lại cần bảo trì từng ly từng tí một. Nếu không có thể bị gì, không thể qua loa một chút nào được, một khi chủ quan, sẽ hư hao đi rất nhiều. Nhiều năm như vậy, Yên Đế Thủy Trung kiên trì cách vài ngày lại lôi những thứ đồ chơi này ra để bảo trì. Chống gì, giấm chua đun nóng lên một chút, trình tự không tính là phiền phức, nhưng chỉ là tiền số lượng không ít, làm toàn bộ cũng là một hoạt động tương đối tiêu hao tính kiên nhẫn. Chống gì đánh bóng xong lại phải phơi ra chỗ thoảng mát. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ trên cổ tay hắn đang đeo một đồng tiền đã bị hắn sờ vuốt hàng ngày đến bóng loáng không thể nhận biết là loại gì. Những thứ khác thủy chung hoàn hảo. Yên Đế cẩn thận che chở đống bảo bối phiền phức của hắn xong thì sắc trời đã tảng sáng. Rốt cuộc hắn cũng cảm thấy buồn ngủ, liền đi vào trong phòng của mình, ngã xuống giường đánh một giấc. Dù sao gần đây muốn từ chức, cho dù bị chụp mũ tiêu cực biếng nhác không hoàn thành công việc, hắn cũng không mảy may quan tâm. Vương Phục Hưng ngủ một giấc tới hơn 10 giờ sáng mới mở mắt ra. Hắn đi vào giấc mộng rất nhanh. Tuy sáng sớm hơn 4 giờ sáng mới nghỉ ngơi, đến 10 giờ sáng, tính toán đâu ra đấy cũng gần 6 giờ. Vương Phục Hưng nằm ở trên giường, tối hôm qua uống rượu di chứng rút cuộc bắt đầu phát tác. Có chút đau đầu, đần độn ngẩn người ra hút xong một điếu thuốc, mới lười biếng ngồi dậy. Đầu tiên là phản xạ có điều kiện nhìn xuống điện thoại. Không nhìn thấy có ai gọi đến cho mình, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm hơi chút cầu quái tâm tình lóe lên rồi biến mất. Đi ra ngoài phòng khách, chậm rãi thư thớt chuẩn bị một chút, chuẩn bị xuất môn, hắn hiện tại như thế nào mà nói cũng là lái xe kiêm hộ vệ của Hạ Thẩm Vi. Cho dù Hạ Đại Tiểu Thư đối với hắn các loại biểu hiện đều toát ra tha thứ thông cảm làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng Vương Phục Hưng đồng chí không có chút nào cảm giác thụ sủng nhược kiêu. Công việc chính là như thế. Mà kệ có làm cái gì, cũng không thể đều bắt chéo hai chân chờ lão bản tự mình tới đây nói rõ nhiệm vụ cho mình. Chủ động một điểm, trong bất kỳ trường hợp nào áp dụng cũng đều đúng cả. Xuống lầu, phát động ô tô, Vương Phục Hưng lúc này mới nhớ tới mình căn bản không hề biết Hạ Thẩm Vi đang ở đâu. Sự to lớn vĩ đại của Hạ gia vượt qua sự tưởng tượng của đa số người. Chỉ cần tại Hoa Đình thì đã có 3 tập đoàn con. Hạ Thẩm Vi chắc chắn sẽ không ở tại văn phòng chỗ đó. Lần này tới Hoa Đình, ngoại trừ tổ chức cho biểu muội sinh nhật cùng với tham gia sự kiện về hạng mục tàu điện ngầm số 19 của Hoa Đình là hai cái chính sự. Thời gian còn lại chủ yếu là nàng ăn uống chơi đùa. Hoặc là cùng đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật cùng một chỗ lôi kéo cảm tình. Vương Phục Hưng nghĩ một lát, thở dài, rốt cuộc vẫn là nghĩ không ra, đành phải lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hạ Thẩm Vi, điện thoại rất nhanh đã được bắt máy. Hạ Đại Tiểu Thư câu nói đầu tiên thì có đại huyền cơ, làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Ôi, hộ vệ đại nhân kiêm tài xế của ta, hôm nay ngài không bận, nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi hả? Thật đúng là mềm mại bên trong mang theo sát khí, vừa đấm vừa xoa a, giọng điệu này, có quá u oán một chút, nội tâm có chút hổ thẹn. Vương Phục Hưng đồng chí ngữ điệu bên trên không có nửa điểm nhấp nhô chấn động. Nhạt cười nhạt nói đi lão bản, ngươi ở đâu, ta tìm ngươi, đi làm, không có tiền lương à, ngươi tới hay không? Hạ Thẩm Vi nhỏ giọng hừ hừ nói, xuyên thấu qua điện thoại, lờ mờ có thể nghe được nàng nghiến răng nghiến lợi phát ra thanh âm. Rất muốn gặp bộ dạng đáng yêu này của nàng. Từ khi tại phục sinh quán bar đều đem tất cả tiền đều móc ra giao cho cửa ra vào bảo vệ để đổi lấy sở tiền duyên tin tức. Vương Phục Hưng đồng chí bây giờ chính thức là tên một nghèo hai trắng. Trong nhà hai kẻ nghiện thuốc, khói đều đặc biệt không mua nổi rồi. Bây giờ nghe Hạ Thẩm Vi những lời này, vô thức đã nghĩ vênh váo hò hét một câu, vứt bỏ một câu không đi sau đó về nhà ngủ, nhưng do dự một chút. Vẫn là kiên trì nói, đi, ngươi ở đâu, ngoan, đến Thanh Đỉnh hội sở, vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng cười nói, không đợi Vương Phục Hưng nói thêm câu nào, liền cúp máy luôn. Vương Phục Hưng không có đi lo sợ không đâu rằng cô nàng rắc rối này tìm mình có chuyện gì. Lái xe thẳng đến Thanh Đỉnh hội sở, địa phương nhìn bề ngoài có thể nói là vô cùng rách nát thảm hại. Vương Phục Hưng càng nghĩ càng thấy không đơn giản. Hạ Thẩm Vi đem chỗ đó trở thành hành cung để xử lý công việc hàng ngày cũng như sinh hoạt. Càng chứng minh ý nghĩ của Vương Phục Hưng. Chỉ có điều Thanh Đỉnh hội sở tại Hạ gia đến cùng ở vào vị trí quan trọng như thế nào. Vương Phục Hưng vẫn chưa biết được. Nhưng trong tiềm thức cảm giác, cảm thấy, so với hắn suy nghĩ, còn phức tạp hơn nhiều. Từ cư xá của hắn tới Thanh Đỉnh hội sở ước chừng nửa giờ. Đi đến chỗ mục đích thời điểm, đúng lúc là 12 giờ trưa. Chậc chậc, đây quả thực chính là chọn đúng thời điểm đến để ăn trực đó. Vương Phục Hưng đem xe dừng ở bãi đỗ xe, vừa vặn cùng Khổng Lâm đụng phải. Đại thúc có câu chuyện phức tạp nhân vật tựa hồ muốn xuất môn làm việc. Thấy Vương Phục Hưng, sửng sốt một chút, cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Cười mắng, hào tiểu tử, ta nói vừa rồi đại tiểu thư như thế nào chuẩn bị hai phần cơm chưa? Nguyên lai là chuẩn bị cho ngươi. Như thế nào, đã ăn xong liền phủi mông rời đi. Ngươi ngược lại là khôn khéo. Vương Phục Hưng nhếch môi cười cười, ném qua cho Khổng Lâm một cây song hỉ 7 đồng tiền. Trải qua lần trước tại quán ba nói chuyện, quan hệ giữa hai người rõ ràng kéo gần lại không ít. Khẽ cười nói, Khổng ca đi đâu, làm việc cho người thì phải cống hiến thôi. Lần trước bắt cóc tiểu thư cùng đánh lén ngươi chuyện kia có chút phức tạp. Vốn đã có chút ít đầu mối, nhưng đột nhiên hựu loạn rồi. Việc này ta muốn đích thân xem xét thoáng qua, cùng mấy người bằng hữu uống chút trà. Loại này uy hiếp giữ lại không được. Khổng Lâm nói khẽ, móc ra bích cái chìa khóa, cho Vương Phục Hưng đang tìm bật lửa để châm thuốc, cười nói, ta hãy đi trước, không có chuyện gì thì tìm Khổng ca uống rượu, nghe đại tiểu thư nói ngươi đem sở tiền duyên câu dẫn tới tay. Phòng trừng cũng không có thời gian, Vương Phục Hưng một hồi xấu hổ, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Thẩm Vi đem chuyện này cũng tuyên dương đi ra. Có phải hay không cũng có thể phản ánh ra tiểu nương tử này tâm lý trạng thái. Vương Phục Hưng không có suy nghĩ nhiều, đợi Khổng Lâm sau khi rời đi liền đi vào Thanh Đỉnh hội sở. Đi vào tầng cao nhất xa hoa trong rạp, liếc mắt liền thấy đối diện lấy ghế lô đại môn chính là Hạ đại tiểu thư. Chỉ có điều đối với bất cứ chuyện gì đều có thể biểu hiện mây trôi nước chảy Hạ Thẩm Vi hiện tại tựa hồ tâm tình có chút khó chịu. Khẽ cau mày, trước người lần lượt từng trang A4 giấy in tư liệu rơi lả tả trên đất. Trên bàn cha bày biện suất cơm trưa vô cùng phong phú nhưng không được rộng tới. Đang nâng quai hàm trầm tư, Vương Phục Hưng yên tĩnh đi qua. Nói khẽ, nghe Khổng ca nói sự kiện lần này có chút nhiễu loạn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Thẩm Vi nhìn Vương Phục Hưng. Tựa hồ hiện tại cũng không tâm tình đi so đo hắn hai ngày này vô thanh vô tức biến mất. Duỗi ra ngón tay rồi chỉ trên mặt đất đống lớn tư liệu. Bất đắc dĩ nói, Hoa Đình số 19 tàu điện ngầm hạng mục cuối cùng tham dự cạnh tiêu tổng cộng có 8 gia. Trong đó kể cả hai nhà xí nghiệp nhà nước, đây là có thể bài trừ bên ngoài đấy. Nhưng ngay tại ngày hôm qua, ngoại trừ Hạ gia cùng Thiên Thính tập đoàn, kể cả hai nhà xí nghiệp nhà nước, thậm chí ngay cả cùng kinh thành Tần gia, tất cả đối thủ cạnh tranh đều buông tha cho Cảnh Tiêu. Ta cùng hai nhà xí nghiệp nhà nước phó tổng giám đốc đã gặp mặt. Nghe nói Tân Cương bên kia ra một cái hạng mục lớn. Bọn hắn bây giờ tâm tư đều ở bên đó, không còn tâm lực lo cho hạng mục bên này. Tần gia đại thiếu gia Tần Thiên Kiêu cũng ở bên Tân Cương cảm thấy hứng thú. Về phần những nhà khác, nguyên nhân tạm thời không rõ. Khổng Lâm đang tại cha, nhưng cho dù làm một lần như vậy, chủ tử thân phận đằng sau vụ án bắt cóc ta cung Sở Tiền Duyên dường như ngày càng mơ hồ. Khẳng định có người cố ý, mượn nhờ cơ hội này thối lui ra khỏi Cảnh Tiêu. Vương Phục Hưng có chút kinh ngạc, không phải cảm khái về tên chủ mưu vụ bắt cóc, trước tiên nghĩ đến chính là lần này Thiên Thính tập đoàn tựa hồ nhặt được rồi một cái đại tiện nghi. Nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh rời khỏi, Thiên Thính tập đoàn cơ hội không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Hạ Thẩm Vi nhíu mày không nói. Bởi vì Vương Phục Hưng cùng bày ở trước mặt một đống lớn tư liệu quan hệ. Nàng đã sắp xếp trừ đi Thiên Thính tập đoàn, nhưng kế tiếp vẫn như cũ có 6 nhà tham dự sự kiện lần này. Bài trừ đi 2 cái xí nghiệp nhà nước không có khả năng làm chuyện đó. Vẫn như cũ còn có 4 cái mục tiêu. Hạ Thẩm Vi một hồi đau đầu, đột nhiên quơ quơ bàn tay nhỏ bé, lộ ra một khuôn mặt vô cùng thản nhiên. Nhẹ nhàng linh hoạt cười nói, ăn cơm trước, đã thay ngươi chuẩn bị cho tốt cơm trưa rồi, tên gia hỏa ngươi chuyên môn đến ăn trực. Vương Phục Hưng mày dạn mặt dày chấp nhận, ngồi đối diện trước mặt Hạ Thẩm Vi, bưng bát, đối mặt với 5-6 món ăn đang bày ra phía trước. Ăn như hổ đói, tuy nói là ăn cơm nhưng Hạ Thẩm Vi vẫn trước sau tự hỏi. Đem hạt cơm bỏ vào trong miệng của mình. Chậm rãi nhai nuốt, bầu không khí vô cùng an tĩnh, tạo thành một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi đối mặt nhau ăn cơm buổi chiều hình ảnh. Này, ta tặng ngươi một phần đại lễ như thế nào đây? Hạ Thẩm Vi đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt cầu quái, thấy Vương Phục Hưng ánh mắt nghi hoặc, cười giải thích nói, xác thực nói, là tặng cho Diệp gia, hoặc là nói đưa cho Thiên Thính tập đoàn một phần đại lễ. Vương Phục Hưng đang bới cơm, bởi vì xúc động đôi chút mà động tác dừng thoáng qua. Nhìn chằm chằm vào Hạ Thẩm Vi xinh đẹp khuôn mặt, Hạ Thẩm Vi hít thở sâu một hơi, từng chữ một nói, đối phương lần này che giấu vô cùng sâu, đoán chừng Khổng Lâm đồng dạng không tra ra chân tướng sự tình gì. Nếu như vậy, Hạ gia cũng buông tha cho tàu điện ngầm hạng mục số 19 này. Cũng đem ánh mắt tập trung tại Tân Cương, nhìn đối phương bước tiếp theo làm cái gì, nếu như hết thảy thuận lợi mà nói. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, ngươi lại hoài nghi Tần Thiên Kiêu, Vương Phục Hưng khẽ nhíu mày. Thiên Kiêu, cái tên quá khí phách, Tần gia càng là gia thế khí phái vô cùng. Vương Phục Hưng đối với vị Tần Thiên Kiêu Tần đại thiếu gia trạc tuổi mình nhưng chưa bao giờ gặp mặt này cảm thấy như có chút mâu thuẫn. Cũng không phải là chuyện gì quá rắc rối, giống như Hạ Thẩm Vi cùng Đường Yên Ninh không hợp nhãn nhau vì hai gia tộc. Nếu Vương gia mình còn huy hoàng ở kinh thành, có lẽ mình với Tần Thiên Kiêu cũng đối chọi gay gắt. Vương Phục Hưng tự giễu cười một chút, bàn tay lại bới cơm vào bát, chuyện này Tần gia là điểm mẫn cảm, nếu như có thể đem bọn chúng bài trừ bên ngoài mà nói, mọi chuyện đều dễ xử lý. Hạ Thẩm Vi thản nhiên nói, giờ khắc này, Vương Phục Hưng đột nhiên cảm thấy Hạ Thẩm Vi vô luận ngữ điệu, hay vẫn là biểu lộ, đều trở nên dị thường lạ lẫm. Hắn bưng bát cơm, vô thức hỏi một câu, nếu như không phải Tần gia, còn lại 4 nhà kia nên như thế nào? Toàn bộ diệt trừ, thà giết lầm 1000 người, cũng không thể bỏ sót 1 người. Chuyện này tại Hạ gia đã xôn xao. Gia gia cùng phụ thân chắc chắn sẽ không lưu lại bất cứ uy hiếp gì đến sự an toàn của ta. Bài trừ mất Tần gia mà nói, cái kia còn lại 4 nhà kia khẳng định có 1 nhà đứng phía sau màn làm chủ. Nếu như cha không rõ ràng lắm, dứt khoát toàn bộ chết đi, mọi người đều biết đây đối với 4 nhà kia rất không công bằng. Nhưng ai quyền đầu cứng người đó là lão đại xã hội. cuộc sống này lúc nào lại có công bằng? Hạ Thẩm Vi thản nhiên nói. Con mắt xinh đẹp khẽ nheo lại. Rút cuộc lần thứ nhất trước mặt Vương Phục Hưng thể hiện ra sự tàn nhẫn của người kế thừa đệ nhất Dạ gia. Vương Phục Hưng không biết nội tâm có cảm nhận gì, cúi đầu trầm mặc một hồi. Mới gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén của mình trong. Thản nhiên nói, ăn cơm, hi, lần này mấy nhà tập đoàn đồng thời rời khỏi Cạnh Tiêu sự tình đều rất giữ bí mật. Dù sao đối mặt là Hoa Đình chính thức, ai cũng không muốn không nể tình. Cho nên đến lúc đó người hay là muốn đi đấy. Tượng trưng nâng bài một lần mà thôi. Diệp Thiên nghe rằng, đến lúc đó ngươi có thể yêu cầu hắn mang ngươi qua. Do ngươi chịu trách nhiệm hô giá, những thứ khác ta giúp ngươi đối phó là được. Hạ Thẩm Vi khẽ cười nói, ánh mắt nghiền ngẫm, độc giá, Vương Phục Hưng vô thức nhíu nhíu mày. Cảm giác, cảm thấy có chút không đúng. Cái gọi là độc giá, là đấu giá hoặc là cạnh tiêu vô cùng thủ đoạn, vô luận đấu giá hoặc là cạnh tiêu, đấu thầu. Tiến trận nhân số đều có một cái danh ngạch hạn chế. Độc giá tức là thông qua một ít thủ đoạn đem một loạt vào bàn danh ngạch đều nắm trong tay mình. Đến lúc đó dùng người một nhà ngồi hết trong phòng đấu giá không cần nói gì. Ban đầu chỉ có một người hô giá, chỗ đấu giá hoặc là cạnh tiêu vật phẩm cùng hạng mục. Thường thường đều là dùng giá khởi điểm mà mua được, mặc dù là vô cùng thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn như vậy cũng nhìn mãi quen mắt, nhưng hạng mục này lớn như thế, lá gan có phải hay không quá lớn rồi, chưa tính là độc giá, bởi vì những nhà khác tập đoàn đều không phải chúng ta người một nhà. Chẳng qua là bởi vì các loại nguyên nhân rời khỏi Cạnh Tiêu mà thôi. Miễn cưỡng xem như mọi người ăn ý, Hạ Thẩm Vi dừng thoáng qua. Con mắt chăm chú nhìn Vương Phục Hưng, ngữ điệu dị thường mở miệng nói. Ngươi nếu như cảm thấy lo lắng, cũng không sao, dù sao đến lúc đó, còn có thể có một người chính thức với ngươi cạnh tranh đấy. Ai, Vương Phục Hưng vô thức hỏi một câu, có thể may mắn chỉ có mình, đó là một chuyện tốt, nếu quả thật có cơ hội nắm được hạng mục số 19 tàu điện ngầm Hoa Đình. Loại ngu như heo mới có không dùng thủ đoạn, kể cả Hạ gia cùng 7 gia tộc cường đại đối thủ cạnh tranh đều đã bỏ đi. Cái kia còn dư lại Thiên Thính tập đoàn, có lý do gì không đi lấy hạng mục này? Đường Yên Ninh, chính là vị hôn thê của ngươi a, Hạ Thẩm Vi mập mờ cười nói. Nháy nháy con mắt, giễu cợt nói, Đường đại tiểu thư hôm qua đã hướng Hoa Đình thị chính phủ đưa ra cạnh tiêu. Ngày hôm qua cùng một vị thường vụ phó thị trưởng đi ăn cơm chưa? Khí thế hung hung, lần này cạnh tiêu. Thiên Thính tập đoàn duy nhất đối thủ còn lại chính là Đường gia. Kể ra mà nói cũng bớt đi cô quạnh rồi đó. Vương Phục Hưng ồ một tiếng, nghe thấy Đường Yên Ninh cái tên này, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là lẳng lặng nói, Thiên Thính tập đoàn có bao nhiêu nắm chắc đoạt được hạng mục này? Chỉ cần ngươi đi, chính là 100%. Hạ Thẩm Vi tự tin cười nói, con mắt nhu làn thu ba nhẹ nhàng. Nói khẽ, bên trong gia tộc đã xác định buông tha cho hạng mục tàu điện ngầm số 19 này. Quyết tâm đem cái ở Tân Cương đoạt về tay. Về phần nơi đây, ta giúp ngươi một lần. Ngươi chỉ cần đi nâng bảng là tốt rồi. Còn dư lại, ta sẽ đối phó. Quan trọng là ngươi có dám đi đối mặt với Đường Yên Ninh hay không mà thôi. Có dám hay không, có cái gì không dám. Vương Phục Hưng ánh mắt nhu hòa. Đường Yên Ninh, Hạ Thẩm Vi, đều là một cái vị diện đại tiểu thư A, người trước đối với mình thời điểm. Chẳng qua là không thể chờ đợi cùng mình phân rõ ra quan hệ mà đã vung ra một ức chi phiếu. Làm cho lòng tự ái của hắn nổi lên, cũng làm cho tầng băng ngăn cách hắn với Đường Yên Ninh gần như không xóa bỏ được. Người sau, tuy rằng không phải Hạ Thẩm Vi vì si mê mình mà buông tha cho hạng mục lần này. Nhưng giúp mình, giúp đỡ Thiên Thính tập đoàn đối phó hết thảy những vấn đề trọng điểm. Cũng đã đủ lại để cho Vương Phục Hưng sinh lòng ấm áp cảm kích. Sẽ vận dụng tiền sao? Sẽ vận dụng người của Hạ gia và mạch quan hệ sao? Vương Phục Hưng đồng chí đồ nhà quê, thiệt tình không biết những vật này. nhưng rất xác định, đây quả thật là xem như Hạ Thẩm Vi tặng một phần đại lễ. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, không lý gì tới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Thẩm Vi. Lấy tay gỡ bỏ một hạt cơm dính trên khóe môi nàng. Lại không ném đi, mà là bất động thanh sắc bỏ vào trong bát của mình. Nói khẽ, cảm ơn, cách trương.